Lớp học kinh dị, chương 28 thi cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ranger thi chính thức bắt đầu, hôm nay tụi nó thi môn Anh văn, chẳng có gì đáng kỳ lạ khi tất cả câu hỏi đều không liên quan đến ma trận để tụi nó biết trước nên có ôn trong ma trận đâu, toàn lôi đề không liên quan mà ai dè lại chúng tủ, sự thật luôn như ta mong đợi nhỉ. Lớp 8 cố gắng hết sức làm bài, thì bài chúng tủ nhưng mà nhiều quá nghỉ mệt dừng tay một tí thôi là tưởng chừng như sẽ không kịp thời gian làm bài. Đã thế lão già canh thi trên kia thì cứ lấy tay gõ gõ xuống bàn như khiêu khích nhằm phân tâm lớp 8 miệng thì cứ oang oang. Lo tập trung mà làm bài tôi mà thấy ai dòm bạn một tí là chết. Ông cười nửa miệng, thêm bà cô xấu xí ngồi phía dưới đọc báo nữa, con gái gì không giữ ý tứ lật có một tờ báo mỏng te mà như muốn bứt nó ra lâu lâu lại còn ho khan vài tiếng ồn ào không chịu được. Sau 60 phút làm bài lớp 8 nộp bài cầm cây bút bước ra khỏi lớp. Đi thi nên khỏi mang cặp. A hát hát hát, mệt quá gãy tay mất, ban cầm cổ tay phải vặn tròn kêu lên, thôi nào tôi đang mệt muốn chết đây, Ani, giờ đi đâu hay về, một đứa trong lớp, tụi mày hiểu ý nhau mà đúng không, thẳng tiến, Ken, công nhận là lớp nó tâm đầu ý hợp thật, 30 đứa chung một suy nghĩ, ăn kem tại Bia, rồi 15 thằng con trai đi lấy xe, 15 đứa con gái đừng ngoài 888, nãy làm bài được không, tam ngắn quá làm được 25, 30 câu à, thở dài. Tôi hơn bà tí, 27 câu, bởi tôi có 23, tính giết học sinh hả trời, có đứa nào phun không, tôi, bùm ồ, cả lớp ồ lên, mấy cân xem thường trị quớ, bắn hất tóc, mấy lớp khác đi qua, phì, xem lớp mày qua nổi tụi tao không mà ở đó hất tóc. Học đã ngu rồi thích làm màu, xùy xùy, ra chỗ khác đứng, đây không phải chỗ cho 15 con bích đứng đường. Đó lời nói của một số đứa con gái trong lớp 12, 6. Mày, Annie chưa kịp nói xong thì một đứa trong lớp 8 bay lên đấm vào mặt con đó chảy máu miệng tím cả một bên má. Cấm mày xúc phạm lớp tao, nhỏ đó quát, con bị đánh thì suýt té may sao bạn nó đỡ kịp. Mày ngon, lớp chúng mày chỉ biết đánh nhau là giỏi, lớp tàn, lớp phế, chúng mày cút đi, một bà cô đi ngang qua thấy cảnh tượng đó chạy lại vỗ về nhỏ kia và quay sang chửi lớp 8. Mấy em nghĩ sao mà đánh bạn ra nông nỗi này? Mấy em chỉ là lũ du côn thiếu đạo đức tầng lớp đáy xã hội làm lệch lạc lối sống văn hóa truyền thống của dân tộc thôi. Hừ, tôi sẽ báo lại với nhà trường và đề nghị hạ hạnh kiểm các em. Hừ, cô nhìn lại đi, ai sỉ nhục ai trước, cô bị điếc ư, em, mất dạy, mặt bà cô tím tái. Này cô, em nói cho cô hay, em đã từng được học nhân bản, đây là chương trình dạy học sinh cách lễ phép, và em vẫn còn đi học, vẫn được dạy dỗ, còn cô, nhìn lại xem cô đang mất gì. Nhỏ tức tối liếc xéo đá đều bà cô. Hừ, đây là cách ba mẹ dạy các em sao? Chờ đấy, tôi không bỏ qua đâu. Nói xong bà quay sang nhỏ kia ân cần dịu dàng dìu nó vào phòng y tế, đám chúng nó còn quay lại cười khinh lớp 8. Xin lỗi tại tớ mà các cậu bị liên lụy. Nhỏ đánh à kia quay lại phía lớp 8 cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Thôi, không phải tại bà, nếu bà mà không đập nó đó là tôi rạch cho nát mặt đánh cho gãy xương nhỏ đó rồi. Lucy cười, đám con trai thật ra là dắt xe ra lâu rồi, tính cho đám con gái leo cây một chút mà thay chuyện như vậy. Ken tính chạy lại nhưng Han cản và nói. Mày xem thường lũ con gái lớp mình quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy nên Ken cũng đứng lại và ngỡ ngàng khi thấy con gái lớp nó không còn nhút nhát như xưa, còn vụ hạ hạnh kiểm tụi nó ai thèm quan tâm, chỉ là muốn đứng top thôi chứ lên lớp hay không là tùy, dù gì có qua năm sau thì tụi nó cũng chết rồi. Hôm nay tụi nó thi môn toán, đúng như dự đoán, toàn là bài dành cho học sinh tầm cỡ quốc gia, khó mà làm được nhưng dưới sự chỉ dẫn của thầy Rich thì mấy bài này cũng không khó khăn gì. Ê câu 8, đáp số là 12, không là 24 mới đúng, của là 18 mà, vậy là tụi nó xì xầm cãi nhau trong cái đờ TMP. Điện thoại miễn phí, gọi vậy cho nhanh, mấy đứa ngoài cục nghe mà muốn nổ lỗ tai. Xong hết chưa mấy đứa? Ok rồi rồi, tụi nó trao đổi bài với nhau bằng cách này, bà giám thị khó mà bắt được, đúng hơn là không thể bắt được, bà ngậm đắng nuốt cay nhìn tụi nó cứ chép bài hì hục mà tròn xoe con mắt. Khi tiếng chuông hết giờ reng lên thì tụi nó đứng hết lên nộp bài lia lịa rồi chạy ra khỏi phòng thi để lại bà giám thị và ông thầy ngơ ngác nhìn. Tụi nó sao làm bài ghê vậy? Bà giám thị, đến tôi còn thấy kỳ lạ. Ông thầy, về phía tụi nó, ê mày, thấy mặt bà giám thị không? Bin, nhìn tếu chết được, Ken, tao thấy nể mình quá. Ban, sao, cả lớp, thì làm được hết bài chứ sao? Ban hất mặt, xí làm ghê, cả lớp bĩu môi, ô hô, lần đầu tiên làm bài được đương nhiên là phải mừng rồi. Một thằng trong lớp 12, 2, muốn gây sự, Lucy, tao thấy nó nói đúng. Con nhỏ khác trong 12, 2. Ừ thì đúng, Annie bĩu môi hất mặt nhìn nhỏ đó. Con kia mày chảnh vừa thôi. Con nhỏ khác lên tiếng liếc mắt nhìn Annie. Chảnh, mày chảnh đấy. Cazzo, bắn câu chửi thề của tiếng Ý. Thôi qua về ôn văn đi, đừng chấp nhặt tụi nó. Ken lùa đám nó về. Đi trên đường, a hát hát hát, chết tiệt tức quá sao bị tụi nó chửi quài vậy. Annie vò đầu, nòi gương đám con trai lớp mình kìa, mặt dày quá bị nói xấu vẫn tỉnh bơ. Ban trêu, chúng tôi sẽ xem đó là một lời khen. Lũ con trai vỗ ngực, đấy thấy chưa, Lucy chỉ trỏ, mặt dày hơn cả vạn lý trường thành ha ha. Đám con gái cười lớn, yo, làm được bài không, Jin khoác vai Ken, quá được, có khi tôi hạng nhất đấy. Ken vỗ vai Jin hèm, chỗ đó là ghế của tôi. Jin ho khan, thôi thôi, miễn có cố gắng là được. Honey chạy lại khoác tay Jin, còn môn ngữ văn cố lên nào, cả lớp 1 và lớp 8. Và ngày thi cuối cùng, môn ngữ văn cũng đã đến, tụi nó hơi khó khăn vì và trình độ viết văn. Không đứa nào đạt khá cả, toàn trung bình yếu kém. Ực, tụi bay sẵn sàng chưa? Bin nuốt nước bọt, khiên kiếm đủ cả, cả lớp 8 lấy khăn tay lau mồ hôi. Hơi khó khăn một xíu vì văn thơ rất nhiều kể trong nước và ngoài nước nên tụi nó hơi kiệt sức. Và chết tiệt thật, thằng Han và Ken chỉ đạt khá trong môn văn. Cả lớp chỉ trông chờ vào Ban. Chùm văn của lớp vì cái miệng dẻo quẹo và hay đọc tiểu thuyết văn thơ. Trong giờ thi Ban cứ nói liền tù ti. Câu 1B là, câu 2 gam, câu 4A, câu 5 là, rồi còn câu 6 viết văn tụi mày cứ chém đi, lia lịa vào hết ý tưởng tao cho. Giờ văn trôi qua trong không khí nặng nề. Tụi nó đi ra ngoài mặt đưa đám. Tạch văn, tạch tạch tạch tạch, sao bạn văn chỉ yêu mỗi bạn văn hả? Lớp 8 ngước lên trời than thở. Cách chương.